từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 56, tẩy trắng bồn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụng cụ vệ sinh là đồ vật được giấu kín hả? Yena hỏi đội sản xuất. Các nhân viên chỉ vào En. Hà, Yejin hỏi, bạn có bình thường không? Nó không phải là món đồ ẩn giấu. En giải thích, tôi chỉ làm đổ cà phê và mượn xe dọn dẹp của người lao công. Tôi để nó ở đó vì bận chuẩn bị cho buổi phát trực tiếp. Tôi không biết thực tập sinh lại lấy nó. Yejin xoa bóp sống mũi. Chà, đứa trẻ run đó chắc chắn không phải người bình thường. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hay ta cứ để nguyên như vậy nhỉ? Yena đề nghị, anh ấy không có món đồ nào khác. Ngoài ra, tôi cũng tò mò xem anh ấy sẽ làm gì với bộ dụng cụ dọn dẹp. Được rồi, Yejin thở dài đồng ý. Vậy thì hãy bắt đầu thôi. Khán giả của Rising Star hồi hộp chờ đợi sau thông báo livestream tự PR của thực tập sinh sẽ được phát sóng vào chiều nay. Như thường lệ, ba người bạn ngồi quây quần bên chiếc máy tính xách tay của mình trong thư viện trường đại học. Tuần này đã là kỳ thi cuối kỳ nhưng cuộc sống của fangirl vẫn chưa dừng lại. Vâng, chỉ có ba người trong số họ. Vì Zia không may mắn có lịch thi vào buổi chiều nên cô không thể xem phát trực tiếp cùng bạn bè. Chờ tôi với, Jun, Zia vừa nghĩ vừa ấn mạnh các con số trên máy tính. Cô đã nguồn rủa giáo sư của mình và chúc ông ta gặp xui xẻo suốt đời. Sumin ngay lập tức nhấp vào buổi phát trực tiếp của Z. Mái tóc màu xanh nổi bật và nụ cười rạng rỡ của anh ấy được hiển thị trên hình thu nhỏ. Này các cậu, Z kêu lên, ô, lượng người xem tăng lên đáng kể. Tôi không thể tin được là hàng ngàn người đang theo dõi mình. Z, Sumin thì thầm, yêu vẻ quyến rũ trẻ con của anh. Tôi sẽ cho bạn cả thế giới nếu tôi có thể. Chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện, nhưng tôi hy vọng các bạn vẫn thích buổi phát sóng này. Tôi sẽ nhảy cover cùng các bạn. Z bắt đầu phát các bài hát thần tượng đang thịnh hành trên mạng xã hội. Đáng lẽ đó là một danh sách phát ngẫu nhiên nhưng anh ấy lại biết từng bài hát được phát. Mặt khác, Nazi nhấp vào cả ba buổi phát trực tiếp của các thành viên Raven. Cô biết mình không thể tập trung vào cả ba người họ. Nhưng ai quan tâm chứ? Cô đang nhìn chằm chằm vào ba người đàn ông đẹp trai trên màn hình nhỏ của mình. Cô có thể yêu cầu gì hơn nữa? Jaehyung, người đã tìm thấy một quả tạ, đã hướng dẫn người xem một số kỹ thuật tập luyện. Thân hình và bắp tay rắn chắc của anh được khoe trên màn ảnh, làm tan chảy trái tim nhiều người. Mặt khác, Evan lại may mắn chọn được một cây đàn guitar. Anh ấy không phải là người giỏi chơi đàn nhất, nhưng anh ấy có thể chơi những hợp âm đơn giản vừa đủ để tạo ra những bản thánh ca. Mặc dù bị coi là thành viên không nổi tiếng nhất, xếp hạng thấp hơn các thành viên khác, nhưng Akira lại thu hút được nhiều người xem nhất nhờ buổi phát trực tiếp độc đáo của mình. Chúa ơi, đó có phải là Kyoto không? Tôi chỉ từng thấy cái đó trong các bộ anime. Thú vị thật, Akira đẹp trai quá, giọng anh cũng rất hay. Akira mỉm cười khi đọc một số bình luận. Tôi sẽ hát nhiều bài hát hơn cho các bạn nghe. Vì vậy, hãy ở lại đây với tôi nhé. Wei vốn là fan của những chàng trai có vẻ ngoài rụt rè nên không thể chọn được ai để xem. Lần đầu tiên có nhấp vào buổi phát trực tiếp của Lin Chư nhưng phát hiện ra rằng anh ấy đang dạy người xem cách nói tiếng Trung bằng bảng trắng. Wei rất muốn theo dõi, nhưng cô ấy là người gốc Trung Quốc nên cảm thấy chán sau khi xem được vài phút. Vì vậy, cô ấy đã chọn một thực tập sinh khác, Jisung. À, xin chào các bạn. Jisung ngượng ngùng nói, mà ửng hồng, tôi chưa quen với việc này. Vì vậy xin vui lòng thông cảm cho tôi. Rất dễ thương, Wei lặng lẽ kêu lên. Hôm nay em định làm gì thế Jisanji, tôi yêu điệu nhảy của cậu. Jisung nói, hôm nay tôi sẽ múa ba lê. Tôi nóng lòng muốn xem nó. Ở tuần thứ ba của Jisung ngày càng trở nên nổi tiếng sau buổi thử giọng của anh được đăng trên LikLok, một ứng dụng phổ biến để chia sẻ các video ngắn. Kết quả là Jisung nằm trong top 10 thực tập sinh có nhiều người xem buổi phát sóng trực tiếp nhất. Nói chính xác thì anh ấy hiện có 75.000 người xem. Tôi sẽ nhảy theo điệu nhảy mà tôi đã học ở trường múa ba lê. Jisung tiếp tục, nhưng tôi đã học được điều đó khi còn rất nhỏ. Vì vậy hãy thông cảm cho tôi nhé. Khi chuẩn bị đứng dậy, anh nhận ra rằng mình chưa kịp cảm ơn người đã cho phép anh biểu diễn ba lê. Anh ngượng ngùng ngồi xuống, hắng giọng chuẩn bị nói. Tôi còn một điều nữa muốn nói với các bạn. Hãy kể cho chúng tôi nghe bất cứ điều gì đi. Ji Sunji tiến lên nào, em yêu của chúng ta. Thành thật mà nói, tôi thực sự không tự tin khi bắt đầu nhiệm vụ này. Nhưng một trong những người anh trai của tôi đã tốt bụng tặng tôi đôi giày ba tê này như một món đồ. Tôi muốn cảm ơn Jun vì đã là một người bạn tốt và vì đã đưa món đồ của mình cho tôi. Jun, anh chàng đeo mặt nạ đó. Chúa ơi, Jun, tôi thích anh chàng đó lắm. Phải, tôi nhớ cả hai đều ở mức 3 sao khi chương trình mới bắt đầu. Quay thẳng lưng, Jun, Jia sẽ thích cái này. Vì vậy, nếu các bạn muốn ủng hộ tôi, hãy xem buổi phát trực tiếp của Jun sau màn khiêu vũ của tôi nhé. Anh ấy có một món đồ khá thú vị đấy. Jisung gợi ý, Wei nhìn Jisung nhảy một cách duyên dáng theo bài hát kẹp hạt dẻ. Và cô ấy rất ngạc nhiên trước nền tảng vũ đạo rộng lớn của anh ấy. Tuy nhiên, dù rất ngạc nhiên nhưng cô không thể quên được những gì Jisung đã nói cách đây không lâu. Để thỏa mãn sự tò mò của cô ấy, Wei đã tắt tiếng buổi phát trực tiếp của Jisung trước khi nhấp vào buổi phát trực tiếp của Jun. Wei hét lên kinh ngạc, khiến các thủ thư và những người đi thư viện khác phải quay về phía cô. Cô dùng mu bàn tay che miệng để ngăn tiếng cười khúc khích của mình. Tất cả các học viên khác đều chọn địa điểm trong sân tập, một số ở phòng khách, nhà bếp, hành lang và các khu vực hợp lý khác. Jun đang làm gì trong phòng tắm trước nhà vệ sinh vậy? Mấy tên này không biết xả nước nên tốt nhất nên dùng thuốc tẩy để làm sạch. Loại này đắt tiền lắm, anh nói với giọng nghiêm túc trước khi đổ một ít thuốc tẩy vào bên trong bồn cầu. Và anh ấy hướng dẫn mọi người dọn vệ sinh. Sumin, Nazi, các bạn cần xem cái này. Cách chương.